đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 1518 Dương Vân dựa vào Tu La Thành trên tường thành biểu tình hoảng hốt. Ôn Hành lấy ra hắn tiểu xe đầy tay, hắn cấp Dương Vân đổ một ly trà, Dương Vân theo bản năng tiếp nhận trà, bọn họ cũng không xin tha, vô luận ta như thế nào đòn hiểm bọn họ đều không cầu tha, nếu là biết khóc kêu xin tha. Ít nhất sẽ biết chính mình sai ở nơi nào. Này đàn ác quỷ gàn bướng hồ đồ, Dương Vân cảm thấy bọn họ căn bản là hết thuốc chữa, bọn họ quá hung tàn. Như vậy linh hồn đầu nhập luân hồi sẽ làm vãng sinh trì thủy ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng. Cho nên này nhóm người, ở không có chịu thua phía trước là không thể đi đầu thai. Liền tính đi đầu thai, bọn họ cũng chỉ có thể tiến xúc sinh nói. Có chút người phải làm ngàn thế xúc sinh mới có thể hoàn lại phạm phải tội nghiệt. Dưới tình huống như vậy, bọn họ càng thêm không nghĩ đi đầu thai. Bọn họ tình nguyện ở chỗ này bị đòn hiểm, cũng không muốn làm hơn một ngàn thế xúc sinh bị các loại tàn sát. Dương Vân nhẹ nhàng uống một ngụm trà, hắn nhìn chằm chằm ly chung trà xanh khó có thể tin mở miệng. Chỉ cần ta ở, ta liền sẽ không làm cho bọn họ nhẹ nhàng một lát. Đây là bọn họ phạm phải tội, cần thiết muốn cho bọn họ chịu, ta cảm thấy ta làm không sai, chính là vì cái gì? Dương Vân rốt cuộc đối với Ôn Hành hỏi ra trong lòng hoang mang. Ngươi làm như thế nào được? Ngươi khiến cho bọn họ kiến một cái thành, bọn họ là có thể khí thế ngất trời. Hiện tại thế nhưng vì một tòa thành khuất phục, ta không nghĩ ra, Ôn Hành nói. Nếu là ta, mỗi ngày bị đòn hiểm, bị giam giữ ở âm u địa phương, trong lòng ta oán hận không những sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Người là thực thần kỳ sinh linh, bọn họ có thể chịu đựng đau đớn, thậm chí còn có thể thích ứng ác liệt hoàn cảnh, đặc biệt là linh hồn, bọn họ sẽ quên đã từng gặp trắc trở, chỉ để lại thật sâu chấp niệm mơ siêu lúc này tra tấn tàn phá. Sẽ chỉ làm bọn họ chấp niệm càng ngày càng thơ mơ siêu lúc này. Nên mở trói, Dương Vân khó hiểu. Cứ như vậy, Ôn Hành gật đầu, cứ như vậy, hắn bổ sung một câu. Chấp niệm loại đồ vật này mỗi người đều không giống nhau. Có chút người muốn làm đế vương đem tướng, có chút người muốn báo thù rửa hận. Dù sao đủ loại, chính là ở tu la giới, bọn họ chấp niệm hết thảy không có biện pháp đạt thành. Ta chỉ là suy nghĩ cái biện pháp làm cho bọn họ động lên. Có thể không cần suy nghĩ những cái đó cầu mà không được đồ vật. Chuyển rời đến dễ như trở bàn tay đồ vật mặt trên, Ôn Hành bình tĩnh nói. Ta kỳ thật cái gì cũng chưa làm, từ đầu tới đuôi, ta chỉ cho một cái hứa hẹn, kiến thành chính là bọn họ, tự phát giữ gìn thành trì cũng là bọn họ. Nếu là ngươi, ngươi là nguyện ý tiếp tục đắm chìm ở vô chừng mực cừu hận chung. Vẫn là nguyện ý đi một cái trước nay không đi qua lộ. Một bên là liếc mắt một cái nhìn không tới đầu nhà giam sinh hoạt. Một bên là hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, là ngươi ngươi như thế nào tuyển. Dương Vân nghĩ nghĩ, hắn khóe miệng trừ một chút tựa hồ muốn cười, chính là lại không có thể cười ra tới. Hắn nhìn Ôn Hành hai mắt nghiêm túc nói, ngươi là ta gặp được quá đáng sợ nhất người, điểm này Ôn Hành là không nhận. Hắn lẩm bẩm, ta nơi nào đáng sợ, ta tốt nhất nói chuyện, hắn các đệ tử đều nói hắn là thiên hạ nhất vô tâm không phổi sư tôn. Trước nay đều không tóc rối biểu ý kiến, Ôn Hành chậm gì gì uống trà. Ôn Hành cùng hắn nói chuyện phiếm lên, đúng rồi quỷ đế, ngươi ở U Minh giới thời gian có bao nhiêu lâu rồi? Dương Vân tùy ý đáp lại nói, mấy vạn năm đi, Ôn Hành hỏi, Diêm Quân đâu? Ngươi tới thời điểm hiện tại Diêm Quân cũng đã là như thế này sao? Nói lên cái này, Dương Vân tưởng lời nói liền quá nhiều. Cũng không phải, ta xuất hiện thời gian so Diêm Quân trở thành Diêm Quân còn muốn sớm mơ siêu nguyên bản U Minh giới. Chỉ có 9 đại quỷ đế, ngay từ đầu cũng không có Diêm Quân. Sau lại một ngày nào đó, hắn liền xuất hiện, Hắn bằng vào cường hãn cùng tàn khốc thủ đoạn lấy lôi đình chi thế trấn áp lúc ấy hỗn loạn u minh. Năm giới, hắn lấy sức của một người lực chiến một giới ác quỷ. Sau đó, một trận chiến phong thần, liền thành hiện tại Diêm Quân, Ôn Hành Tế hỏi. Đó là chuyện khi nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Vân nhíu mày nghĩ nghĩ. Thời gian trôi qua quá dài. Chúng ta nhưng thật ra nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ Diêm Quân tới lúc sau không bao lâu. Chúng ta liền cùng thượng giới quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu, Ôn Hành hỏi ngược lại. Chuyển biến xấu, là cái gì khái niệm chuyển biến xấu? Dương Vân nói, nguyên bản thượng giới thế giới luân hồi đều về U Minh giới quản hạt. U Minh giới có chính mình quy củ, mỗi ngày có thể luân hồi linh hồn số lượng chỉ có nhiều như vậy. Diêm Quân xuất hiện phía trước, liền có rất nhiều thế giới xuất hiện cực đại tai nạn. Tai tinh họa thế, dân chúng lầm than, trong khoảng thời gian ngắn U Minh giới bị tễ bạo, khi đó chín đại quỷ đế sứt đầu mẻ chán. Sôi nổi đi thượng giới tìm thiên đế thuyết minh tình huống, quỷ đế nhóm đi thượng giới tìm thiên đế. Chủ trì công đạo, những cái đó họa thế tai tinh hẳn là đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Uổng mạng linh hồn hẳn là được đến bồi thường. Lúc này mới hẳn là luân hồi chính xác phương thức, Dương Vân ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hắn bắt đầu nghĩ tới kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, chính là cũng không có cái gì dùng. Thượng giới cũng thực hỗn loạn, thiên giới đã xảy ra thực nghiêm trọng sự tình. Ta còn nhớ rõ đi thượng giới mấy cái quỷ đế trở về lúc sau sắc mặt trầm trọng. Đối thượng giới phát sinh sự tình không nói một lời. Quỷ đế nhóm trở về thời điểm mang về hiện tại Diêm Quân. Từ kia lúc sau, Diêm Quân vẫn luôn liền ở U Minh giới. Chỉ ngẫu nhiên đi thượng giới một chuyến, Dương Vân nói. Lại nói tiếp, Diêm Quân đối với ngươi thật đúng là không tồi. Cùng chúng ta ở chung nhiều năm như vậy. Hắn chưa bao giờ nhiều lời một câu. Nhưng là đối mặt ngươi, các loại thô tục đều biểu ra tới. Đương nhiên. Dương Vân cảm thấy đây là bởi vì Ôn Hành quá thiện. Luôn là thích chọn người điểm mấu chốt dẫm a dẫm mơ siêu ngay cả hắn tính tình tốt như vậy người đều. Bị khí tạc, Diêm Quân như vậy khí tạc cũng bình thường. Dương quỷ đế tự luyến nghĩ, Ôn Hành lại hỏi một vấn đề. Vậy các ngươi gặp qua Diêm Quân chân dung sao? Còn có, Diêm Quân tay làm sao vậy? Tiêu Lệ trong trí nhớ. Hắn có một đôi giống như ngọc trác đôi tay, chính là Ôn Hành phía trước lại nhìn đến đôi tay kia như là bị liệt hỏa bỏng cháy quá. Thảm không nỡ nhìn, trong lúc này nhất định đã xảy ra chuyện gì, Dương Vân lắc đầu. Diêm Quân lấy quỷ thần mặt nạ kỳ người, liền tính là chúng ta cũng chưa gặp qua hắn mặt nạ hạ bộ dáng. Đến nỗi hắn tay, không rõ ràng lắm mơ siêu, Ôn Hành gật gật đầu. Xem ra Tiêu Lệ đi vào U Minh giới phía trước liền đã chịu quá nặng sang. Cụ thể đã xảy ra cái gì? Muốn tiếp xúc đến Tiêu Lệ thân thể hắn mới có thể nhìn đến hắn ký ức Ôn Hành phi thăng lúc sau chỉ. Điều ra một ít rễ cây. Rễ cây trước mắt chỉ bao trùm tảng lớn tu la giới. Hắn lực lượng còn không có cường đến nhìn đến người nào đó là có thể biết hắn kiếp trước kiếp này. Nông nỗi. Bất quá chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đem qua đi phát sinh sự tình nhìn ra tới. Dương Vân trầm ngâm nói, lúc ấy đi thượng giới mang về Diêm Quân quỷ đế nhóm phần lớn đều ngã xuống. Chỉ có một phương đông quỷ đế Thái Úc Lũy, có lẽ chờ lão Thái trở về ngươi có thể hỏi hỏi hắn đã xảy ra cái gì, Ôn Hành nói. Cảm ơn ngươi, Thái Úc Lũy nhất định thâm đến Tiêu Lệ tín nhiệm. Tiêu Lệ phái hắn đi ra ngoài tìm phong đồ ấn, đúng lúc này Dương Vân đột nhiên đứng lên. Diêm Quân, Ôn Hành từ xe đẩy tay mặt sau ló đầu ra, chỉ thấy Diêm Quân xuất hiện ở xe đẩy tay mặt sau. Diêm Quân mang theo quỷ diện, một đôi màu bạc trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn Ôn Hành. Ngươi như thế nào còn như vậy nhàn nhã? Không nghe ta đối với ngươi nói. Ôn Hành lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua Tiêu Lệ đối hắn nói, hôm nay muốn đưa hắn đi thượng giới, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Vậy vậy tay, Diêm Quân, tới ly trà a. Tiêu Lệ sụ mặt, đây là cái gì ngoạn ý? xe, Ôn Hành tự hào vỗ vỗ tiểu xe đầy tay. Đây là ta tại hạ giới quan trọng nhất công cụ. Làm bạn ta đi qua rất nhiều địa phương, Diêm Quân thật hiểu biết Ôn Hành tính tình. Hắn sụ mặt, không cần cố tả ngôn hắn. Ngày hôm qua nói với ngươi sự tình đừng quên, Ôn Hành buông chung trà thở dài một hơi. Hắn có điểm tiếc nuối. Nguyên bản hắn còn rất chờ mong Tu La Thành kiến thành lúc sau bộ dáng. Xem ra hôm nay hắn liền phải bị bắt đi thượng giới, Ôn Hành đem tiểu xe đẩy tay thu hào. Hắn nói, Diêm Quân, ngươi thật sự không suy xét sao? Diêm Quân đối với Dương Vân liếc mắt một cái. Dương Vân lập tức buông chung trà. Diêm Quân, ta đi dò xét đi. Diêm Quân mang theo Ôn Hành từ trên tường thành đi xuống tới. Không suy xét, ngươi vẫn là đi thượng giới đi, Ôn Hành khó hiểu hỏi. Vì cái gì không cho bọn họ một con đường sống đâu? Tiêu Lệ chuyển qua thân. Hắn thanh âm âm lãnh lại tàn khốc. Ngươi cái gọi là sinh lộ là cái gì? Có thể chuyển thế luân hồi. Đây là sinh lộ sao? Có thể rời đi U Minh giới. Nhìn xem các thế giới khác phong cảnh chính là sinh lộ. Bất luận cái gì thời điểm, chết đều là vĩnh hằng. Ngươi không cảm thấy như vậy chuyển thế quá giả dối sao? Ôn Hành ôn thanh nói. Dù cho ngươi là Diêm Quân, ngươi cũng không thể thay thế người khác làm quyết định. Ngươi cảm thấy tồn tại hư vô. Chính là U Minh giới chung vẫn như cũ có nghiêm túc mà nỗ lực người tồn tại. Chẳng sợ hiện tại tình huống không lạc quan, bọn họ vẫn như cũ chờ đợi ngày mai đã đến. Ngươi như thế nào có thể bằng chính mình một câu liền chặt đứt người khác tương lai? Tiêu Lệ, ngươi không tư cách à? Tiêu Lệ đôi tay nắm gắt gao. Hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát lớn nói. Hiên Viên Hành, tất cả mọi người có thể đối ta thuyết giáo. Duy độc ngươi không thể. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi lại là như thế nào đứng ở chỗ này? Ôn Hành một phen cầm hắn tay. Vậy ngươi nói cho ta, ta là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ôn Hành nói không ra lời. Trước mắt hắn xuất hiện vô tận liệt hỏa. Liệt hỏa chung xuất hiện một đổ màu đen tường. Ở trên tường đinh một cái huyết nhục mơ hồ người. Nếu kia còn có thể xem như người nói. Người nọ quanh thân quần áo bị máu tươi nhuộm dần thành màu đen. Hắn tứ chi bị màu đen huyền thiết đinh đinh ở sau người trên tường. Lỏa lộ ở quần áo bên ngoài da thịt không có một khối là tốt. Hắn đầu buông xuống, nhiễm huyết tóc dài che khuất hắn dung mạo chỉ có thể nhìn đến hắn tràn đầy máu bầm cằm cung cổ. Một cây đen nhánh vũ khí sắc bén xỏ xuyên qua hắn ngực. Hắn đã chết nhưng hắn cho dù chết, đều không có người buông tha hắn. Người nọ dưới chân bốc cháy lên nóng rực yêu hỏa. Đây là có thể đốt cháy hết thảy yêu hỏa. So thái dương độ ấm còn muốn đáng sợ. Tiêu Lệ tới thời điểm, ngọn lửa đã bắt đầu liếm người nọ quần áo. Tiêu Lệ bị người túm chặt. Ngươi không thể đi, đi chính là chịu chết. Ngươi vốn chính là quỷ tộc, yêu hỏa sẽ thiêu chết ngươi. Tiêu Lệ thanh âm mang theo quyết tuyệt cùng nghẹn ngào. Buông tay, buông tay, hắn không nên rơi xuống như vậy kết cục. Tiêu Lệ nhào hướng trong ngọn lửa nam nhân. Nam nhân tứ chi thượng huyền thiết đinh thực mau đã bị gỡ xuống. Chính là cắm ở ngực hắn thượng kia căn vũ khí sắc bén vô luận như thế nào đều rút không xuống dưới. Ngọn lửa bỏng cháy Tiêu Lệ thân thể. Hắn gắt gao ôm nam nhân thân thể. Muốn đem hắn từ vũ khí sắc bén thượng nhổ xuống tới, hắn dùng tới toàn bộ lực lượng. Lại không thể lay động nam nhân một chút. Ngọn lửa đốt cháy hắn làn da. Trên tay hắn da bị thiêu khai, thịt từng khối đi xuống rớt, đau a, thật đau a. Ôn Hành cảm thấy kia ngọn lửa bị bỏng tới rồi trên người mình. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Lệ nôn nóng thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn đặt mình trong liệt hỏa, lại không cách nào tránh thoát. Thái tử, thái tử. Ôn Hành cảm thấy trên mặt nóng rát, hắn hoảng hốt mở to mắt, lại phát hiện chính mình ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lệ chính giơ lên tay chuẩn bị đối với Ôn Hành gương mặt lại đến vài cái. Ôn Hành vội vàng mở miệng, hắn cảm thấy chính mình thanh âm có điểm dầu dĩ. Đem ngươi tay buông, ta còn sống, hắn mặt hẳn là sưng lên đi. Tiêu Lệ xuống tay cũng quá nặng, tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn, ta đời trước chết hảo thảm nào. Tiêu Lệ, có phải hay không báo thù cảm xúc hết sức mãnh liệt. Lão Ôn đổ một ly trà lấy ra một mâm tiểu ma đoàn ăn. Không, ta chính là cảm thán một chút tổng thượng. Lão Ôn đời trước thật sự bị chết thảm a. Sỏ xuyên qua lão Ôn ngực kia căn vũ khí sắc bén. Chính là lão Ôn trong tay xin cơm côn. Thần kỳ không? Wikidic convert, hết chương.